Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, thu phục. 2. Thông qua cửa thứ nhất thì có tư cách tiến vào linh khôi truyền thừa trong vùng đất bí ẩn bộ. Trung niên nương pháo, đại hồ tử lão ca, mang theo Lý Tần Chiêu đẳng nhân tiến vào bên trong bộ. Phụ trách cửa ải thứ hai chính là linh khôi truyền thừa trong vùng đất bí ẩn một hoa dâm dâu mép. Ông lão, cửa ải thứ hai, vì là con rối mệnh danh. Ông lão kia nhìn nhiều Lý Tần Chiêu hai mắt. Trung niên nương pháo đem vừa cửa thứ nhất chuyện đã xảy ra nói một lần, cũng điểm ra Lý Tần Chiêu chính là cái kia hoàn toàn không có thiên phú người. Các ngươi nên vì linh khôi lấy một phù hợp bản thân hắn đặc điểm. Thuộc tính tên, ông lão kia nói rằng, thông qua khảo hạch tiêu chuẩn, rất đơn giản, các ngươi đạt được tên, chỉ cần được linh khôi bản thân tán thành, bọn họ thì sẽ phát sinh hài lòng ánh sáng. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, màu đỏ thấm độ hài lòng thấp nhất, màu tím độ hài lòng cao nhất. Các người chỉ cần để cho bọn họ phát sinh thấp nhất màu đỏ thấm quang là được. Hắn vung tay lên, tại đây nơi trên quảng trường, tự ra phát hiện hơn 10 giá linh khôi. Các người tùy tiện lựa chọn đi, chỉ cần có thể để một bốc lên màu đỏ thấm ánh sáng là được rồi. Dứt tiếng, ông lão liền lùi tới một bên, ra hiệu Lý Tần Chiêu đẳng nhân có thể mở làm. Này là linh khôi là màu đỏ bề ngoài, một xem ra hiểu lắm làm được tham gia sát hạch người. Đi tới một bộ màu đỏ linh khôi trước, hắn nói xong câu này, nhắm mắt lại, tựa hồ đang thưởng thức cái gì. Ta tinh tế cảm thụ bên dưới, nó dường như một viên tản ra vô hạn quang minh mặt trời. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, trong con người tràn đầy vẻ tự tin, đan người. Hồng vậy, vì lẽ đó, ta cho nó lên tên vì là đan dương. Cái kia con rối tỏa ra một đạo màu đỏ thẫm ánh sáng. Thông qua, ông lão gật gật đầu. Mấy người kia, thấy vậy đều cảm thấy có chút áp lực. Liên tiếp đi ra ba người, cũng làm cho con rối tỏa ra ánh sáng. Nhưng đều là màu đỏ thẫm ánh sáng. Kỳ thực dựa theo dĩ vãng tiêu chuẩn, ngưỡng người này là khả năng tính xong trôi qua, chỉ là không có cách nào, lại dựa theo trước tiêu chuẩn, bọn họ linh khôi nghề nghiệp, chỉ định đến bị đứt đoạn truyền thừa. Ai, ông lão thở dài một hơi, nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, tràn đầy nồng đậm chờ mong. Đối phương có thể tại cửa thứ nhất lúc, đánh bại linh khôi, lại là ở bản đồ sao đo lường dưới. Không có thiên phú người, thấy thế nào, đối phương đều hẳn là cực kỳ đặc biệt a, xem ra là rất có tự tin. Ông lão gật đầu, Lý Tần Chiêu đương nhiên là rất có tự tin, này không phải là với hắn vì là bảo bối mệnh danh gần như ý tứ của sao. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới một con màu trắng đường nét linh khôi trước. Tiểu Bạch, Lý Tần Chiêu tự tin nói. Cho đại gia đơn giản sáng cái tử quang chứ. Chỉ là cái kia màu trắng đường nét linh khôi, nhưng không có động tĩnh. Bầu không khí một lần rất lúng túng. Bằng không, cho đại gia sáng một lam quang. Lý Tần Chiêu trên mặt từ từ có chút quải bất chủ. Bằng không ánh sáng màu xanh, màu xanh lục cũng được a. Lý Tần Chiêu cảm giác sự tình có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Được rồi, ánh vàng ta cũng là không ngại. Tối thiểu, ngươi đến cho ta sáng cái màu đỏ thẫm ánh sáng đi. Nhưng là, cái kia linh khôi cũng không có nửa điểm động tĩnh. Ho khan một cái, có thể là này một con linh khôi. Theo ta bát tự không hợp. Lý Tần Chiêu có chút lúng túng nói. Hắn lại đi tới cái khác linh khôi trước mặt. Từng cái thử nghiệm, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Ho khan một cái, bằng không lão nhân ra, ngươi cho kiểm tra dưới, có thể là này linh khôi hỏng rồi. Lý Tần Chiêu giãy giụa nói, cút cho ta, ông lão kia nhưng suýt chút nữa trực tiếp bị tức nổ. Hắn đối với Lý Tần Chiêu là ôm kỳ vọng, nhưng là Lý Tần Chiêu lúc bắt đầu liền để hắn thất vọng rồi. Hắn lại nhẹ như vậy, điều rất đúng đợi bọn hắn những này linh khôi. Còn rời ả xưng hô, này tác phẩm nghệ thuật một loại linh khôi, vì là tiểu bạch, hoa nhỏ, tiểu ô quy, ta rời ả tiểu than a tiểu. Ho khan một cái, ông già kia nhà ngươi đừng sinh khí. Lý Tần Chiêu dỗ dành xong, lại lẩm bẩm một câu, làm sao sẽ không được a? Tiểu lão đầu, hắn bỗng nhiên lại ngẩng đầu quay về lão nhân gia bên cạnh một con linh khôi nói. Này linh khôi là người lão giả này chính mình tôi tớ linh khôi. Bên ngoài chính là một tiểu lão đầu hình tượng, chỉ là khi hắn ánh mắt mong chờ bên trong, này linh khôi cũng không có phát sinh bất kỳ ánh sáng. Đi, ông lão nhẫn nhịn phải đem Lý Tần Chiêu đánh chết kích động. Chỉ vào bên cạnh một tấm lẻ loi cửa đá, ra ngoài, quẹo phải cảm tạ, bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể đi rồi. Trong lòng hắn cực kỳ buồn bực, làm sao đã biết phương pháp, không xong rồi đây, làm sao để linh khôi bốc lên điểm thỏa mãn ánh sáng. Đều không làm được đây, thật sự là không nghĩ ra a, hoàn toàn là không nghĩ ra a. Lý Tần Chiêu rung đùi đắc ý. Tựa hồ là thật sự không nghĩ ra, tình cảnh này, trực tiếp liền đem ông lão cho khí nở nụ cười. Đây thực sự là một điểm bức mấy đều không có a. Liền hắn loại kia ngả ngớn mệnh danh phương thức, làm sao có khả năng để linh khôi thỏa mãn a? Hắn còn muốn không thông? Có cái gì có thể tưởng tượng không thông? Chúng ta đi thôi, Lý Tần Chiêu nói rằng, ha ha, chính ngươi đi thôi. Ông lão không nói gì, với ai chúng ta đây, ta không nói chuyện với ngươi, mà là với bọn hắn. Lý Tần Chiêu giơ tay chỉ chính mình lên quá tên mấy cái con rối. Xoay người rời đi, ngươi là nói, để chúng ta linh khôi bí địa linh khôi, đi theo ngươi, ngươi tại sao không đi chết? Cái gì? Ông lão kia con mắt đột nhiên trợn to, cộc cộc đi. Bất động trạng thái vài con linh khôi, chỉnh tề như một bước ra bước tiến, đi theo Lý Tần Chiêu phía sau, từng bước một rời đi. Không nghĩ ra a, thực sự là không nghĩ ra a. Lý Tần Chiêu rung đùi đắc ý, rõ ràng ta đã để này vài con linh khôi nhận chủ. Nhưng là vì sao ta để cho bọn họ sáng điểm thỏa mãn ánh sáng? Đều không làm được đây, ngay ở vừa. Hắn thừa dịp đặt tên cơ hội, một điểm hoàn mỹ chân khí, bắn vào này linh khôi trong thân thể, lập tức liền để này đã có một chút ý thức linh khôi nhận chủ. Có thể nhường cho hắn buồn bực là, nhận chủ sau linh khôi, lại đối với hắn để cho sáng điểm tia sáng yêu cầu. Không làm để ý tới, này này này, ông lão kia tư duy đều lâm vào dại ra bên trong. Bỗng nhiên, hắn cả kinh, ngươi đi làm gì? Chỉ thấy, hắn cái kia linh khôi tôi tớ lại cũng đuổi tới Lý Tần Chiêu rời đi bước tiến. Ngay ở vừa, hắn này linh khôi tôi tớ, cũng bị Lý Tần Chiêu cho thu phục. Chỉ là này con đẳng cấp khá cao linh khôi, cũng đúng Lý Tần Chiêu để nó tia sáng mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Vân vân, ông lão thân hình hơi động. Thoáng hiện ở Lý Tần Chiêu trước mặt, ngươi không cần đi, ngươi không cần đi, Lý Tần Chiêu nghi hoặc mà nhìn ông lão, sao, làm sao vậy, lẽ nào ta thu phục chúng nó, không thể mang đi, có thể mang đi, chỉ cần thu phục, là có thể mang đi, ông lão đáp, nha, vậy thì tốt, Lý Tần Chiêu vòng qua đối phương, liền muốn tiếp tục rời đi, ý của ta là, cửa ải này ngươi thông qua, ông lão suýt chút nữa được Lý Tần Chiêu cho vòng vào đi. Nhìn thấy này linh khôi nhận chủ, hắn liền rõ ràng vì sao mấy cái này linh khôi không có sáng lên thỏa mãn ánh sáng. Nha, ta thông qua, Lý Tần Chiêu kinh ngạc nói, nhưng là, bọn họ không có tia sáng a. Hắn hơi nghi hoặc một chút, ho khan một cái,